Quan Thần, chương 969, làn sóng, thất bại, góc truyện audio.com, ngoài dự kiến của mấy người thị trưởng Hạ phất phất tay. Tôi không tin lão Bì làm những chuyện như vậy, bí thư Trần, lão Bì các vị đừng nóng vội, vừa rồi tôi đã nói, đó không phải là tôi nói mà là thông tin trên mạng, tôi vừa rồi đến muộn chính là vì xem bài viết trên mạng, xem xong tôi thấy tức giận vô cùng nên mới đến trễ vậy. Được thôi, vừa rồi Hạ tưởng còn hùng hổ chất phất Bì Bất Hưu, ai cũng đều tưởng hắn giáp mặt chỉ trích Bì Bất Hưu, không ngờ giờ hắn lại chuyển thái độ, lại trở thành hắn kể lại việc trên mạng mà thôi, khiến người ta không hiểu nổi là sao nữa. Trần Khiết Văn bỗng có dự cảm xấu, cũng không đắn đo việc Hạ tưởng đang nắm giữ tiết tấu cuộc họp, mặc kệ là cuộc họp công việc bí thư hay là hội nghị thường vụ, bí thư phải có vai trò làm chủ tình hình, ai nắm giữ được tình hình đều có được quyền chủ động dưới tình hình này. Cô đã không so đo tính toán như vậy, vội vàng mở máy tính. Trang web nào càn quấy như vậy, dám đưa những thông tin vớ vẩn vậy sao? Nếu ở vào mấy mươi năm trước đã trực tiếp bắt lại xử phạt rồi. Hạ tưởng giờ khóc giờ cười, cải cách đã mở ra hơn 20 năm mà vẫn có người hoài niệm chuyên chế trước kia. Cũng phải, thời kỳ chuyên chế, một câu nói có thể thành hình phạt tội của một kẻ lưu manh có thể bị bắn chết, thậm chí không có ý định hành động cũng có thể bị gài bẫy thành tội phạm chính trị, bị đưa đi cải tạo. Hạ tưởng cũng không tiếp lời của Trần Khiết Văn, thầm nghĩ chủ tịch tỉnh Tống và cha vợ đều lớn hơn Trần Khiết Văn rất nhiều tuổi mà còn không có tư tưởng cánh tả như cô, với sự bảo thủ và cố chấp của cô có thể đưa thiên trạch phát triển mới là lạ, điều bực tức đó chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra, vĩnh viễn không thể nói ra. Hắn đứng dậy giúp Trần Khiết Văn mở trang web, sau đó đánh các từ mấu chốt để tìm kiếm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật bức từ người, sau một click chuột có hàng ngàn kết quả được tìm thấy, tùy tiện mở một trang đầu tiên, là có thể thấy hết nội dung bài viết. Bì Bất Hưu cũng chạy qua đó, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rất sợ, lại còn có tiêu đề rất gây sốc. Bì Bất Hưu có thể nghỉ rồi lão mà không chết là làm kẻ trộm, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hỏi ba câu mà bức từ mạng người, thử hỏi anh là người hay quỷ hay là lão tặc. Bì Bất Hưu sẽ không lên mạng, lần đầu tiên đọc đã thấy hoảng sợ vì giọng điệu bất mãn mãnh liệt như vậy, dường như trở về lại thời đại báo chữ to, gã kinh hãi lùi về phía sau vài bước ngồi lên ghế sofa và không đứng lên nổi nữa. Tiêu đề kinh người, nội dung thì đặc sắc. Bì Bất Hưu, không biết nhân sĩ phương nào, đương nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành ủy Thiên Trạch tuổi hơn 50, tặng người như bóng cao su, tuy rằng trời sinh bản tính thô lỗ, lại học đòi làm người văn chương, tự xưng là hậu duệ của Bì Nhật Hưu. Bì Nhật Hưu dưới kia mà biết chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, gia môn thật là bất hạnh mới có loại con cháu như anh. Sau khi Bì Bất Hưu nhận chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiên Trạch thì chỉ biết an phận, không có chí tiến thủ, suốt ngày ăn uống chán chê, ngoại trừ Xu Nịnh Ton Hót chỉ là một con bù nhìn mà thôi. Đột nhiên có một ngày muốn trừng trị những kẻ đối đầu mà tìm đến một cán bộ thành ủy tên là Kỳ Thanh Phong, hứa sẽ cho anh ta vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật để anh ta viết bài vu oan cho đối thủ. Kỳ Thanh Phong nhát gan, không muốn. Góc truyện audio.com, rước thêm phiền phức vào mình nên không đồng ý. Bì Bất Hưu vừa đấm vừa xoa, ép buộc dụ dỗ, cuối cùng đạt được mục đích bức từ Kỳ Phong Thanh. Đáng tiếc cho một Kỳ Phong Thanh lăn lộn mấy chục năm mới đi đến cấp phòng, không ngờ bị bóng cao su bức từ, trời đất chứng giám chỗ nào. Không thể phủ nhận, bài viết của người này không tồi, có tác động rất mạnh, hơn nữa còn kể rất tỉ mỉ sự việc, hành văn tinh tế tỉ mỉ, miêu tả ngay cảnh tượng lúc đó khiến người đọc bị thu hút. Phía dưới bài viết là những dòng bình luận của người đọc. Già mà không chết thật sự là thứ cặn bã bại hoại. Thành phố Thiên Trạch hả? Cũng không hiếm lạ, địa phương nghèo đó quá nghèo rồi, vùng khỉ ho cò gái này còn có người đàn bà chanh chua điêu dân. Bí thư thành ủy thành phố Thiên Trạch là một lão bà, nhiêu tuổi thì đố các anh đoán ra, sớm qua thời mãn kinh rồi. Thành phố Thiên Trạch có bà ta dẫn dắt thì ngày càng có nhiều đàn bà chanh chua điêu dân cũng không có gì là lạ. Mẹ nó, Bì Bất Hưu là tên chó gì thế, nghe tên đã biết không phải là người tốt. Phải chị gã, tôi đến cửa thành ủy chờ để tạt cho gã một chậu nước tiểu. Mọi người nói xem, Bì Bất Hưu và Trần Khiết Văn có phải có móc nối với nhau hay không? Mẹ, bọn họ nếu không móc nối với nhau, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật làm sao dám hứa hẹn với cấp dưới về một chức vị. Bí thư thành ủy mới quản mũ quan. Thật xấu xa, đều là những người đến 50, 60 tuổi cả, có thể tưởng tượng cảnh bọn họ lăn cùng một chỗ, thật thấp hèn. Chủ bút là lợn, vừa thấy là biết cố ý vô oan hãm hại Bì Bất Hưu, Bì Bất Hưu là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật sẽ không có ý nghĩ chính trị như vậy. Chủ lầu là tay súng, là đảng năm xu, là đồ chó. Chính là lấy tiền viết bài giết cả nhà. Hai thằng trên kia cút đi, bọn mày mới là đảng năm xu, còn biện hộ cho tham quan, đi chết đi. Sự thật chiến thắng tất cả tin tức Kỳ Phong Thanh trưởng phòng Thành ủy Thiên Trạch tự sát trước đây một thời gian cũng đã được đưa lên mạng nhưng không ai chú ý, nay có thêm tình tiết mới, tất cả các bài viết luôn được đưa lên, sớm ngày nghiêm trị tham quan, giải oan cho người đã khuất. Một trưởng phòng có thể bị bức tử thật là một xã hội đáng buồn, đám ngu dân chúng ta đúng là số khổ. Bình luận phía dưới dài đến mấy chục trang, tất cả đều xôn xao, đều chửi rủa Bì Bất Hưu, còn liên quan cả đến Trần Khiết Văn, nói Trần Khiết Văn đứng sau Bì Bất Hưu, hai người cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu, khó nghe hơn là còn nói họ có quan hệ bất chính, trên giường đồng bạn quan trường đồng lõa, liên kết lại khiến thành phố Thiên Trạch chìm trong bần hàn, lạc hậu không phát triển được, hàng năm đều đứng nhất từ dưới đếm lên. Ở chốn quan trường Trần Khiết Văn đều tiếp xúc với lối văn chương kiểu cách được viết hoặc là hòa hợp êm thấm hoặc là rực rỡ sắc màu, cô lại có địa vị cao, chỉ toàn nghe những lời nói nịnh nọt cung kính. Chỉ sau khi Hạ Tưởng tới mới có người dám công khai chống đối cô, trước kia quả thực cô là nữ vương Thiên Trạch. Ai cũng có một tật xấu, đang ở trên cao mà hạ xuống sẽ bị cảm thấy mất mặt. Biết rõ người khác sợ cô chính bởi cô có quyền lực, không phải kính sợ bản thân cô say mê trong mê cung đó không thể thoát ra được, cho đến ngày hôm nay khi xem bài viết này cô mới phát hiện ra rằng bên ngoài đã thay đổi, thời đại chuôn phao. VN này chỉ trong một đêm có thể hàng nghìn, góc truyện audio.com, hàng triệu người biết mà dèm pha, chẳng còn sợ chuyện có căn cứ hay không. Thật đáng sợ, rất khó có thể tin, quá tức giận. Cô cảm giác đầu óc quay cuồng, lời nói trên mạng quả khó nghe, trắng trợn công kích người chính là nói xấu và bịa đặt, là phỉ báng. Phản rồi, bọn họ phản rồi. Cô giận tím mặt không kiềm chế được liền lấy tay đập bàn bóp một cái và nói. Nói hưu nói vượn, bảo Bùi Nhất Phong bắt bọn họ lại điều tra, thẩm vấn họ xem ai đứng sau lưng vụ này. Bí thư Trần, chuyện này không thể xử lý như vậy được. Hạ Tưởng thấy Trần Khiết Văn căn bản không nhận thức rõ tình thế, buồn thay cho một thời đại bí thư lạc hậu, chẳng những không bao giờ lên mạng còn có ý nghĩ xử lý việc như trước kia, tách rời thời đại rất nghiêm trọng như thế thì làm thế nào dẫn dắt thành phố Thiên Trạch phát triển được. Trang web có khắp nơi trong cả nước cũng không thể biết đích xác ai là tác giả bài viết, chỉ cần không nghiêm trọng, không xác thực, không đủ tiêu chuẩn lập án, ngoài việc ta có thể yêu cầu trang web gỡ bài thì không còn biện pháp nào khác. Bắt người ư, người chưa bắt được, lúc đó Thiên Trạch đã thành đối tượng để cư dân mạng chỉ trích. Cư dân mạng là cái gì? Dám tung tin đồn lung tung về tôi xử hết bọn họ. Bì Bất Hưu như tỉnh lại, giận đến điên người. Đều là cái gì vậy, miệng phun đầy phân, nói vớ nói vẩn thật khiến tôi tức chết. Chủ nhiệm Bì không nói thế được, cư dân mạng không phạm pháp, sao có thể xử theo luật được? Ngô Minh Nghị đành phải giải vây, sự việc quả rất lớn, quả bom này tung ra uy lực cực lớn. Bí thư Trần cũng bớt giận, tôi thường xuyên lên mạng, biết trên mạng luôn có những tin tiêu cực như thế này, xóa đều xóa không xong. Hơn nữa đôi khi cũng phải thừa nhận yêu sách trên mạng thường thường đều có một tay tài liệu, càng tra càng dễ dàng tìm ra chân tướng sự việc. Tôi nhớ rõ có một người là cục trưởng công an lái xe đụng người, vốn là tội giao thông, cuối cùng dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận bị phán xử tử hình. Ông ta trước khi chết còn nói rằng mình bị truyền thông hại chết. Chuyện này không phán xét nữa, hiện tại chủ nhiệm Bì bị chỉ tên nói họ trên chuôn phao. VN, phải nghiên cứu đối sách thật tốt, nếu chẳng may sai lầm một bước, nói không chừng hậu quả thật khó lường. Âm thanh từ lời nói của Ngô Minh Nghị không lớn, tốc độ chậm rãi như đang lầm bầm, nhưng lại khiến Trần Khiết Văn và Bì Bất Hưu thức tỉnh. Nghỉ ngơi chút rồi cho gọi Thường Hào đến, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trần Khiết Văn ra lệnh, liếc nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt khó hiểu. Thị trưởng Hạ, vừa rồi sao anh không cùng Thường Hào đến, chính anh ta là người nói chuyện này mà. Hạ Tưởng hiểu Trần Khiết Văn đang bất mãn, chuyện xảy ra như vậy thị trưởng biết mà bí thư không biết khiến cô rất không hài lòng, hắn liền giải thích. Tôi bảo lão Thường đi giải quyết việc trước, so với việc đến đây họp thì việc đó quan trọng hơn, phải dẹp chuyện xuống trước. Đúng, lão Thường làm đúng lắm, phải dẹp xuống, gỡ bài, đóng cửa trang web lại, bắt giữ người có trách nhiệm liên quan, không thể nương tay, con nên mời lão Bùi khẩn trương qua đây họp nghiên cứu đối sách không? Bì Bất Hưu vội nói theo Hạ Tưởng, hiện tại Bì Bất Hưu không dám nhìn lên màn hình máy tính, giống như không dám động đến một cơn ác mộng. Bì Bất Hưu hận chuôn phao, VN đến tận xương tùy, góc truyện audio.com. Nghĩ thầm rằng nếu mình là lãnh đạo quốc gia, phải hạ lệnh đình chỉ tất cả các trang web trong cả nước. Đều lật đổ hết bọn họ, muốn nói cái gì là nói sao, còn cần cơ quan quốc gia hay không? Quốc gia cũng thật là, không thể khống chế được môn luận chuôn phao. VN, Bì Bất Hưu đối với quốc gia cũng có thái độ oán giận. Vài phút sau, Thường Hào người toàn mồ hôi tiến vào phòng. Báo cáo Bí thư Trần, thị trường Hạ tình hình không ổn, đa số các trang web đều ở thủ đô và tỉnh ngoài, ban tuyên giáo ngoài mặt mặc kệ, không ai để ý, chỉ có thể xin chỉ thị ban tuyên giáo tỉnh ủy ra mặt, nếu không không thể gỡ bài viết được, tác động tiêu cực ngày càng mạnh hơn. Vừa rồi chỉ trong ít phút ban tuyên giáo đã nhận được hơn 10 cuộc điện thoại đề nghị phỏng vấn chủ nhiệm Bí. Để cho bọn họ đến, tôi muốn lập lại trật tự. Bí bất hiu thở phì phì vung tay lên. Không thể để chuôn phao, VN thích nói gì thì nói, phải nghiêm cấm hành vi này. Bàn bạc nửa ngày nhưng không ai đề cập đến bản chất vấn đề, đó là rốt cuộc Bí bất hiu có bức tử Kỳ Phong Thanh hay không? Trần Thiên Vũ vẫn chưa lên tiếng, sau khi tất cả mọi người nói anh ta mới nói. Làm thế nào để đối phó nguy cơ khủng hoảng trên mạng là một vấn đề khó, trưởng ban thường phải thích ứng tình thế, thời đại không đợi người, chúng ta không thích ứng thời đại sẽ bị thời đại đào thải, nghe thì không hay nhưng đó là sự thật. Tôi có một nghi vấn, đương nhiên không phải tôi hoài nghi cách chủ nhiệm Bí đối nhân xử thế, vì sao trên mạng có tin đồn vô căn cứ chỉ trích chủ nhiệm Bí bức tử Kỳ Phong Thanh. Trần Thiên Vũ nói vấn đề rất khéo nhưng rất sắc bén, đánh trúng được điểm yếu của Bí bất hiu. Bí bất hiu vốn mặt đã đỏ bừng vì sự tức giận, nhưng khi Trần Thiên Vũ vừa dứt lời liền suy sụp ngồi trở lại ghế, sắc mặt trở nên xám trắng, tuy nhiên vẫn mạnh miệng. Chuôn phao, VN là cái gì chứ, tuyệt đối là nói vớ nói vẩn, tôi đối nhân xử thế như thế nào thì các đồng chí ai ai cũng biết, sao có thể bức tử Kỳ Phong Thanh cơ chứ. Bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt, tôi cũng tin cách đối nhân xử thế của lão Bí, nhưng chuyện trên mạng cũng có nhiều chuyện không có lửa làm sao có khói. Hạ Tường thản nhiên nói, dân chúng xôn xao, nhiều người xỉa sói, hơn nữa xem bài viết cũng không giống tự tạo, lão Bí các đồng chí tin anh thì có ích gì, sợ là sợ dân chúng không tin anh, lãnh đạo tỉnh ủy không tin anh. Vừa dứt lời, Lý Dật Phong nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào. Bí thư Trần, có điện của tỉnh ủy, thật nhanh, trong lòng mọi người thấy hoang mang. Trần Khiết Văn cũng không lảng tránh, trực tiếp cầm điện thoại trả lời. Chào anh, trưởng ban Lý, tôi là Trần Khiết Văn. Bí thư Trần, ban tuyên giáo tỉnh ủy rất bị động. Lý Phong tiếp nhận Mã Tiêu đảm nhiệm vị trí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, làm việc vẫn rất khiêm tốn, rất nhiều thành phố cấp 3 còn phải đoán xem trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy là người thế nào, đến bây giờ vẫn có không ít người không đoán được tính tình của anh ta. Nhưng hôm nay câu đầu tiên mà Lý Phong nói như muốn đập vào mặt Trần Khiết Văn, khiến cô tức giận. Thành ủy Thiên Trạch báo cáo ngay chi tiết mọi việc cho ban tuyên giáo tỉnh ủy, thời gian không đợi người. Không để cho Trần Khiết Văn kịp giải thích, Lý Phong dập máy luôn. Từ trước đến nay việc tuyên truyền tin tức trong nội bộ tỉnh Yến thật sự rất chặt chẽ, có thể khống chế được truyền thông, bởi Góc Chuyện Audio.com. Vậy thông tin lưu thông trong nước rất ít xuất hiện tin tiêu cực về tỉnh Yến. Hiện trong một đêm lại xuất hiện tin đồn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiên Trạch bức tử người, không may đúng lúc Lý Phong lên mạng đọc được bài viết này, mà lúc này thành phố Thiên Trạch không có bất kỳ thông tin nào phản hồi lại, khiến anh ta vô cùng tức giận. Lý Phong có lối suy nghĩ mới, thích ứng nhanh với sự thay đổi, mỗi ngày anh dành một tiếng đồng hồ để xem thông tin trên mạng, chú ý xem tin tức mới nhất. Hôm nay vô tình đọc được tin này, khiến anh không vui. Là lãnh đạo cấp trên phải tìm cách ép chuyện này xuống, nhưng hiện tại thì sao, thật nực cười, không ngờ anh ta khi phát hiện ra chuyện trên chuôn phao. VN Thiên Trạch không có chút động tĩnh nào khiến anh cảm thấy mình bị lừa gạt. Mấu chốt là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật bức tử người ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa anh ta cũng nhìn ra, sự tình có hơn nửa là sự thật, nếu không trên mạng đã không liệt kê tỉ mỉ chi tiết như vậy. Nhưng Lý Phong thân là trưởng ban tuyên giáo, không muốn xen vào việc của người khác, Bí bất hiu có làm trái kỷ luật hay không anh ta cũng không quan tâm, anh ta chỉ thực hiện bổn phận của mình. Tuy rằng gọi điện để phê bình thành ủy Thiên Trạch nhưng sau khi đặt máy xuống, vẫn chỉ bảo cho cấp dưới tiến hành tìm cách dẹp yên chuyện, hạn chế hậu quả thấp nhất đến mức có thể. Sự tình náo loạn, ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng khó coi. Thành ủy Thiên Trạch khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ. Trong cuộc họp, Trần Khiết Văn vỗ bàn, nghiêm khắc chỉ trích việc trên mạng công kích cán bộ, đó là hành vi không hợp pháp, nhất định phải vận dụng công nghệ truy tìm địa chỉ IP người đăng bài, đem gã ta ra công lý. Trần Khiết Văn nước đến chân mới nhảy, dưới sự trợ giúp của Trần Thiên Vũ mới có chút hiểu biết về chuôn phao. VN để nói trong cuộc họp này yêu cầu Bùi Nhất Phong thành lập hệ thống trả lời về các sự kiện văn phòng, điều động lực lượng có chuyên môn tạo thành một tổ chuyên đối phó với việc nói xấu chửi bới Thiên Trạch và lãnh đạo Thiên Trạch trên mạng, dùng mọi cách để phản kích dập tắt lời nói phản kích của cư dân mạng, để họ biết thế nào là cai trị bằng pháp luật. Khi cần, cũng sẽ không tiếc truy bắt liên tỉnh, liên quốc gia. Phải thừa nhận một điều, Trần Khiết Văn vận dụng phương pháp đấu tranh chính trị vô cùng thành thạo và linh hoạt, thậm chí vượt mức quy định khi đưa ra đuổi bắt liên tỉnh, khiến Hạ Tường không khỏi âm thầm thán phục, nhưng hắn lại không thể không nói, Trần Khiết Văn bỏ qua lực lượng hùng mạnh chuôn phao. VN cũng không nhận thức được tình thế, hiện tại không phải là thời kỳ ngăn chặn, muốn giải quyết vấn đề cần phải thông minh và có thủ đoạn kỹ thuật. Quả nhiên lúc Trần Khiết Văn đang tức giận lại nhận được tin tức Kỳ Công con của Kỳ Phong Thanh chính là người cho đăng bài viết thừa nhận mình đăng tin và muốn vạch trần sự thật. Lập tức dẫn tới bùng nổ trong chuôn phao. VN, Trần Khiết Văn tức tới nổi thiếu chút nữa không kiềm chế được trước mặt mọi người. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã chiếu cố người nhà Kỳ Phong Thanh như thế. Chẳng những hàng tháng trợ cấp 200.000 mà còn sắp xếp cho người nhà anh ta một công việc tốt, thật là vong ơn bội nghĩa, tiền cũng đã cầm, công việc cũng đã có, vậy mà còn dám chống đối với chính phủ. Thị trưởng Hạ suy nghĩ xem có nên toàn bộ khai trừ họ đi hay không. Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn. Góc chuyện audio.com, bà, vừa có chuyện đã nghĩ ngay đến việc trả thù, tính toán chi li chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, đây là giai đoạn để dàn xếp ổn thỏa, làm theo cách của Trần Khiết Văn, là dồn người nhà Kỳ Phong Thanh vào bước đường cùng, thành ủy Thiên Trạch làm sao giải thích với nhân dân cả nước. Bí thư Trần, đây là thời điểm quan trọng, cần phải bình tĩnh, không cần vì việc nhỏ mà làm lỡ mất việc lớn. Thị trưởng Hạ khuyên Trần Khiết Văn. Sự việc chỉ có thể khơi thông, không nên chặn chống, việc của Kỳ Phong Thanh đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, giới truyền thông đang chú ý vào người nhà của anh ta, hiện tại đi sa thải bọn họ có nghĩa là vạch áo cho người xem lưng, không thể được. Ngay cả Bùi Nhất Phong cũng nghĩ tới mối quan hệ thiệt hơn này. Thị trưởng Hạ nói đúng, hiện nay không nên gây thêm chuyện. Đối với người nhà Kỳ Phong Thanh chỉ nên dùng lời an ủi khuyên giải mà thôi, phòng khi họ kích động mạnh, đẩy thành ủy vào thế bị động. Ngô Minh Nghị cũng vội nói. Bí thư Trần, xin hãy bình tĩnh một chút, đây không phải là thời điểm để giận dỗi. Kỳ Công hành động như vậy cũng là lẽ thường tình của con người, chúng ta có thể nào vì anh ta đăng bài viết mà sa thải anh ta được chứ? Việc truyền ra ngoài chỉ tổ làm trò đùa cho thiên hạ mà thôi. Trần Khiết Văn bị mấy người phản đối như thế tuy rằng cũng tỉnh táo ra được chút ít nhưng xem ra cũng ngại nên nói với Trần Thiên Vũ. Cách chương.